Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1473, cái này sóng không lỗ. Đều thông thần cảnh lục trọng rồi. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Khen ngợi nói, tiểu ngốc, ngươi rất không tệ. Vô ảnh huyễn hình thú trước kia chỉ có thông thần cảnh tam trọng. Lập tức tăng lên 3 đẳng cấp. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Theo một phương diện khác giảng, vô ảnh huyễn hình thú tiềm chất vẫn là vô cùng không tệ. Chủ nhân, chúng ta cũng tấn thăng thông thần cảnh tam trọng. Hắc Dương Liệt Cốc thử cùng Mộng Ách nói theo. Tốt, phi thường tốt. Tô Nghĩa trên mặt vui mừng càng ngày càng dày đặc. Linh sủng thực lực càng mạnh. Sự giúp đỡ dành cho hắn cũng lại càng lớn. Mấy người các ngươi đâu? Tô Nghĩa ngược lại nhìn về phía địa tâm cổ long chờ linh sủng. Ta, Tiểu Long cùng Tiểu Tinh đều là thông thần cảnh ngũ trọng. Tiểu Ưng kém chút, chỉ có thông thần cảnh nhất trọng. Thời gian ô cấu thú nói ra, các ngươi cũng rất tốt. Tô Nghĩa tán dương một câu. Thời gian ô cấu thú chờ linh sủng trước kia đều mới huyễn linh cảnh. Lập tức tấn thăng nhiều như vậy đẳng cấp. Biểu hiện một chút không so vô ảnh huyễn hình thú ba cái linh sủng kém bao nhiêu. Lúc này, thời gian ô cấu thú cười hắc hắc. Ý vị thâm trường nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta đều thông thần cảnh ngũ trọng. Còn cao hơn ngươi 2 cấp bậc. Cho nên ngươi nhất định muốn thêm chút sức. Chớ bị chúng ta kéo quá xa. Tô Nghĩa nao nao. Thời gian ô cấu thú cùng ngộ không một cái đức hạnh. Hơi có chút tiến bộ liền bắt đầu đắc ý đi lên. Còn có hay không đem hắn cái chủ nhân này để ở trong mắt. Tô Nghĩa cười ha ha. Tiểu ô, xem ra ngươi đối với mình rất có tự tin. Bằng không hai ta đơn nhíu một chút thử một chút. Tô Nghĩa, ta cũng không có ý tứ này. Ngươi ngàn vạn bị hiểu lầm. Thời gian ô cấu thú kém chút sợ tè ra quần. Cùng Tô Nghĩa đơn đấu. Đây không phải đơn thuần tìm tai vạ sao? Mượn hắn 10 cái gan cũng không dám. Sợ bức, không dám đơn đấu mà nói thì cho ta điệu thấp một chút. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Nhất định điệu thấp. Thời gian ô cấu thú ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Sau đó đem một đám linh sủng cùng nguyên tử mặc thu vào. Ngược lại đối với trí năng chiến xa nói ra. Số 2. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ rời đi, có hay không nguy hiểm? Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng tên kia chân linh cảnh phi vũ tộc nhân. Vạn nhất đối phương không hề rời đi, vừa lộ đầu thì bị tóm. Đều nhiều ngày như vậy, theo đạo lý đã rời đi. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bằng không chúng ta đang đợi mấy ngày. Chí năng chiến xa đề nghị, cũng được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề. Số 2, chân linh cảnh cường giả vì cái gì không tiến vào cái này vực bên trong điều tra một phen. Mỗi cái vực bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít đồ tốt. Chân linh cảnh cường giả cũng cần phải sẽ tâm động mới đúng. Như vậy bọn họ vì cái gì không tiến vào vơ vét một đợt. Sợ hãi gặp phải nguy hiểm không? Lấy chân linh cảnh thực lực. Cũng không nên sợ hãi điểm ấy a. Chí năng chiến xa giải thích nói. Bất luận cái gì vực đều là có điều kiện hạn chế. Chân linh cảnh không cách nào tiến vào. Nguyên lai là dạng này. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Đằng sau, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đã trải qua 3 ngày chém giết. Sớm đã thể xác tinh thần mỏi mệt. Vừa vặn có thể thông qua trong khoảng thời gian này khôi phục một chút trạng thái. Nghỉ ngơi bên trong, Tô Nghĩa đếm kỹ lần này được mất, tổn thất phương diện, khác còn dễ nói, nhưng nham linh chân tinh lại thương cân động cốt, đi qua 3 ngày tiêu hao, bản thể của hắn Sơn Phong chỉ có ban đầu 1/6 lớn nhỏ. Chỉnh thể thực lực trên diện rộng rút lại, may ra thu hoạch cũng coi như không tầm thường, đạt được phục sinh la bàn cùng 30 viên thần phẩm linh tinh không nói. Tất cả linh sủng đều tấn thăng thông thần cảnh. Ngoài ra, còn tăng lên không ít chiến đấu kinh nghiệm. Tổng thể tới nói, cái này sóng không lỗ. Còn kiếm lời không ít. Vẫn còn, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Bắt đầu nghỉ ngơi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự.